Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831, Phong Vô Kỵ. Đổ ước thường thắng tướng quân, chủ nhân, ta còn thực sự không nghĩ tới khối này đi, người bất tử hỗn độn thể đích thật là vũ trụ bất diệt. Người liền vĩnh tồn, mà lại rất có thể chỉ chính là cái này vô tận vũ trụ hư không. Có thể bây giờ lại xuất hiện còn lại vũ trụ hư không? Mà lại so chúng ta cái vũ trụ này hư không còn mạnh hơn? Vậy có phải hay không đại biểu chúng ta cái vũ trụ này hư không có khả năng bị thôn tính hoặc hủy? Diệt, một khi hủy diệt, người bởi vì bất tử hỗn độn thể, khả năng thì thật muốn cùng nhau bị hủy diệt. Một lúc sau, Bạo Linh dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí mở miệng nói ra. Lúc đầu ta cũng không có nghĩ đến vấn đề này, thậm chí tại Tử Kim Cuồng Ngưu nói những chuyện này thời điểm, ta cũng không nghĩ tới, nhưng thì tại gia hỏa này vừa mới nói ra vẻn vẹn khôi phục một chút thương thế. Thực lực thì đã đạt đến cái vũ trụ này hư không đỉnh phong. Cái kia nếu như đối phương là toàn thịnh thời kỳ, mà lại tới nơi này lần nữa, phải chăng liền có thể hủy diệt cái vũ trụ này? Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, nói thẳng, sau khi nói xong, Bạch Phong tiếp tục nói, chuyện này đối với ta cực kỳ trọng yếu, đến đón lấy ta sợ là muốn nhiều hướng cái này phương tiện đi tìm một ít gì đó. Huy, ngươi có phải hay không thì là lường gạt a? Làm sao ta nói chuyện bắt đầu đi, ngươi liền trực tiếp không nói lời nào, càng là rơi vào trầm tư. Biết ta loại này tồn tại là khinh thường tại đánh lén người khác, liền muốn dùng loại biện pháp này đến trì hoãn thời gian sao? Tà Mị Nặc Tử lúc này nhìn đến Bạch Phong hoàn toàn ở vào trầm tư trạng thái, mặt giảm lại mở miệng nói ra, nha. Bạch Phong nghe được Tà Mị Nam Tử về sau, trực tiếp ngẩng đầu, khóe miệng toát ra một vệt ngoạn vị nụ cười nói, có sao? Ta bất quá là vừa mới nghĩ đến một ít chuyện mà thôi. Có thể chưa bao giờ có trì hoãn thời gian ý tứ. Đối với ta mà nói, người loại này đối thủ, bất quá là động động ngón tay là có thể giải quyết. Ta cần gì phải trì hoãn thời gian đây? Ha ha ha, Tà Mị Niệm Tử nghe được Bạch Phong lời này về sau, lúc này nhịn không được phá lên cười nói, tiểu tử, lời này của ngươi hội cười chết người, ngươi có biết hay không? Phải biết, Tà Mị Nam Tử vì sao đến bây giờ mới ra ngoài? Cũng là bởi vì sợ thực lực quá yếu, chết thảm ở cái này nhỏ yếu vũ trụ hư không bên trong. Cho nên, một mực khôi phục thương thế, mãi cho đến thực lực đạt đến đỉnh điểm, lúc này mới dám ra đây. Dù sao có lúc, càng là cường đại hơn thì càng sợ chết. Đặc biệt là sợ chết tại đã từng trong mắt hắn giống như con kiến hôi trong tay. Có thể nói lúc này thực lực không đủ hắn đỉnh phong 0.001. Nhưng đã đạt đến cái vũ trụ này hư không đỉnh phong, cũng đủ để cho hắn có thể đi ra hít thở không khí. Đến mức có thể hay không lo lắng gặp phải nhiều tên cùng cấp bậc đối thủ, điểm này Tà Mị Nam Tử không có chút nào lo lắng. Dù là vẫn là trọng thương thân thể, nhưng dù sao thực lực đã đạt tới cái vũ trụ này hư không đỉnh phong. Lại thêm chính mình chưa nhiều cực kỳ cường hãn thủ đoạn. Coi như đối mặt mười mấy tên cùng cấp bậc đối thủ, hắn đều lăng nhiên không sợ. Buồn cười sao? Nghe được Tà Mị Nam Tử về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười, nhìn đối phương trực tiếp hỏi. Tà Mị Nam Tử trực tiếp gật đầu nói, không chỉ có buồn cười, mà lại phi thường buồn cười. Nghe lời này của ngươi, cảm giác giống như rất xem thường bộ dáng của ta. Ngươi có phải hay không coi là khôi phục lại cái vũ trụ này hư không đỉnh phong chiến lực, sau đó ngươi cũng đủ để vô địch. Bạch Phong nhìn chằm chằm Tà Mị Nam Tử trực tiếp hỏi. Ha ha. Tà Mị Nam Tử nghe nói như thế về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, ngươi lời nói này không đúng, không phải coi là là sự thật, ta Phong Vô Kỵ dù là lúc này vẫn là trọng thương thân thể. Ở cái này nhỏ yếu vũ trụ hư không, cũng là vô địch tồn tại. Bảo Linh, có hay không loại kia chỉ cần gia hỏa này dám cười một tiếng, thì chính mình xoa chính mình một vả đồ vật. Bạch Phong nghe xong Phong Vô Kỵ mà nói về sau, thần sắc bình thản trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, chủ nhân, ta đi tìm một chút, hẳn là có, dù sao hệ thống là không gì làm không được. Mười hơi sau đó, Bảo Linh thanh âm lúc này mới vang lên nói, chủ nhân, tìm được, chỉ cần ngươi muốn, ta có thể trực tiếp đem cỗ lực lượng này tác dụng tại đối diện cái này gọi là Phong Vô Kỵ phách lối. Gia hỏa trên thân, thế nào, lại không có động tĩnh, sợ hãi có phải hay không? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta cảm giác ngươi thật tốt thú vị, ta sẽ từ từ mang ngươi chơi. Ta sẽ cho ngươi biết ở trước mặt ta đừng là phải bỏ ra không cách nào tưởng tượng đại giới. Phong Vô Kỵ lúc này phát hiện Bạch Phong lần nữa yên tĩnh trở lại, nhịn không được bật cười tiếp tục nói. Có thể nói Bạo Linh hồi phục cùng Phong Vô Kỵ thanh âm là cùng nhau vang lên. Bạch Phong lúc này lại là toát ra một vệt ngoạn vị nụ cười nhìn về phía Phong Vô Kỵ nói. Có dám hay không cùng ta đánh cược? Đánh cược, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Bao lâu không người nào dám cùng ta đánh cược. Ta đối với đánh bạc có thể là có cực kỳ điên cuồng mê luyến. Nhưng phàm là dám cùng ta đánh cược, mà ta dám đón lấy đổ ước, đều không ngoại lệ, ta chưa bao giờ bại qua. Phong Vô Kỵ lúc này nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ phách lối nói. Ha ha. Nghe được Phong Vô Kỵ lớn lối như thế, Bạch Phong cũng là nhịn không được bật cười nói. Vậy thì thật là không có ý tứ. Ngươi có thể sẽ ở ta nơi này nếm đến đệ nhất bại. Phong Vô Kỵ khoát khoát tay chỉ cười lạnh nói. Ngươi có phải là không có nghe rõ ta vừa mới? Có chấp nhận hay không đổ ước là chuyện của ta. Ngươi muốn trước nói ra ngươi đổ ước. Sau khi nghe xong ta mới có thể quyết định có phải hay không nếu ứng nghiệm phía dưới ngươi đổ ước. Hiểu chưa? Ta đổ ước chính là, theo ta nói sau khi bắt đầu, chỉ cần ngươi dám cười, thì sẽ phải gánh chịu đến trừng phạt. Đến sau cùng ngươi tuyệt đối liền cười cũng không dám cười. Tin hay không? Bạch Phong nghe xong Phong Vô Kỵ mà nói về sau, trực tiếp cười nói ra chính mình đổ ước. Nha! Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Phong Vô Kỵ lúc này toát ra một vệt vẻ ngạc nhiên. Loại này kỳ quái đổ ước. Nói thật, cho dù là hắn đến tột cùng đổ ước xa trường, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Mà lại, đến sau cùng ngươi hội cầu ta. Không phải vậy, ngươi đời này cũng không nên nghĩ lấy đăng nở nụ cười. Bạch Phong nhìn lấy Phong Vô Kỵ ngay sau đó. Lại nói một câu, thế nào, dám không dám tiếp nhận vụ cá cược này đâu. Bạch Phong nhìn lấy bỗng nhiên toát ra cực kỳ nghiêm túc thần sắc Phong Vô Kỵ. Mở miệng cười hỏi, mà lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên nói. Chủ nhân, gia hỏa này đang do dự cái gì? Hắn là nhân vật gì? Vậy mà lại bởi vì như thế một cái cực kỳ chuyện phiếm đổ ước mà lâm vào trầm tư. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Cái này cũng đủ để thấy. Gia hỏa này tại đánh bạc ước trong chuyện này, lại là cực kỳ nghiêm túc cùng thương tâm. Dù là ta là một cái trong mắt của hắn con kiến hôi. Dù là vụ cá cược này cực kỳ không bình thường, nhưng càng như vậy. Đối với hắn loại kinh nghiệm này qua vô số đổ ước, mà lại cực kỳ mê luyến đổ ước người mà nói, mới sẽ có vẻ cực kỳ nghiêm túc cùng nghiêm túc. Cái này không lại bởi vì tình huống của ta cùng đổ ước, mà chính là hắn đối với đổ ước trong chuyện này thái độ mà nói. Chủ nhân, minh bạch, Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.